Chương 1389, này đại thúc có độc tám. Sau đó Giang Duyệt Văn hỏi, còn có cùng La Hoa Thành đơn độc gặp mặt. Tất cả chuyện xảy ra, tại Diệp Sơ An xem ra, phảng phất như là nằm mơ tựa như. Khi La Hoa Thành nói ra câu kia, chúng ta thử một chút thời điểm, Diệp Sơ An cảm giác chính mình tựa như dâm ở đá mây một dạng. Chân mềm, chợt cao chợt thấp, vô cùng cảm giác không chân thật. Nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, thử cái gì chính là, thử một chút yêu. La Hoa Thành nói sau, bổ sung nói, tiểu Diệp tử, làm ta bạn gái đi Diệp Sơ An siết thật chặt làn váy. Có thể là nhìn thấu nàng chủ trừ, biết nàng không cách nào lập tức quyết định. Nhưng mà có do dự, vậy thì chứng minh, đối phương đối hắn cũng là có cảm tình. Chỉ cần có cảm tình liền tốt, dù là chỉ có một điểm mở dọn, hắn cũng có tự tin, có thể đem điểm này dọt biến thành đại dương mênh mông. La Hoa Thành nhẹ giọng nói, tiểu Diệp tử, mặc dù ta rất gấp, nhưng mà ngươi còn rất tiểu, cho nên, có thể trước lui tới thử một chút, nếu như lui tới trong quá trình, ngươi cảm giác ta không thích hợp ngươi, cũng không phải là ngươi thích dáng vẻ. La Hoa Thành dừng một chút, nói, chúng ta lại chia tay. Như vậy, đường lui đều cho nàng nghĩ xong. Có thể nói cái nam nhân này vô cùng quan tâm. Bất quá cũng nói rõ cái nam nhân này quá mức thông minh. Mà trên thực tế, Diệp Sơ An cũng biết chính mình đối với đối phương cũng là có cảm giác. Đúng như đối phương theo như lời, nàng còn trẻ đây, nếu như hai cái người thật sự không thích hợp, ghê gớm đổi lại đi. Giang Duyệt đám người biết chuyện này dĩ nhiên là khiếp sợ hư. Cùng lúc đó, bởi vì hôn lễ trên đưa bó hoa chuyện, mạng lên hot sệ ập cũng bắt đầu đi lên vọt. Bất quá những thứ này cũng không cần Diệp Sơ An lo lắng. Giao tiếp chuyện, La Hoa Thành bên kia phụ trách giải quyết. Hơn nữa coi như là Giang Duyệt vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là sẽ cố gắng đi giúp Khống Bình. Bây giờ Diệp Sơ An muốn buồn chuyện là ứng phó như thế nào chính mình cha cùng mẹ A trở lại chỗ ở tay, Diệp Sơ An liền nhận được mẹ điện thoại. Tiểu An, ngươi thật sự cùng cái đó quản lý nói yêu đương ngử Diệp mẹ vô cùng buồn rầu, thua thiệt ban đầu nàng lo lắng con gái sẽ bị vòng giải trí bên trong ngũ quang thập sắc mê muội, cho nên cố ý tìm một người nữ quản lý. Hơn nữa những năm gần đây, Giang Duyệt đúng là tận tâm tận lực, đối Tiểu An đặc biệt tốt. Có thể bọn họ ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới, lại còn là bị quản lý chui kẽ hở. A Diệp mẹ hết sức tức giận, nói, ngươi ngày mai thông báo đều đẩy xuống, ta cùng ba ngươi đến tìm ngươi. Cúp điện thoại sau, Diệp Sơ An liền có chút mất hết hồn vía. Nàng không quan tâm nói trên mạng thành hình dáng gì, nhưng lo lắng cha mẹ bên kia ý tưởng. Chờ đến tối hơn 11 giờ. Diệp Sơ An hay là một điểm buồn ngủ đều không có, lòng tràn đầy lo âu. Điện thoại đột nhiên vang lên, đem Diệp Sơ An sợ hết hồn. Nhìn một cái là La Hoa Thành điện thoại, nàng vội vàng nhận, lại là khẩn trương, lại là thấp vọng. La ca. Nghe tiểu cô nương vô cùng khôn khéo thanh âm, La Hoa Thành cảm giác cả ngày bận rộn mệt nhọc cảm giác, quét một cái sạch. Hắn ừ một tiếng, sau đó đi tới quầy bar, rót một ly rượu, trầm thanh hỏi. Tại sao còn chưa ngủ bà mẹ ta ngày mai muốn tới La Hoa Thành lắc lắc ly rượu tay hơi dừng lại một chút, hắn vốn đang cho là tiểu cô nương sẽ nói nghĩ hắn. Bất quá cha vợ mẹ vợ muốn tới, đây cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Hắn nhẹ giọng trấn an nói, không việc gì, tới thật đúng lúc, ta ngày mai có rảnh rỗi. Bọn họ là mấy giờ phi cơ, ngươi đem chuyến bay nói cho ta ngày mai đi tiếp bọn họ. Ngươi muốn gặp ba mẹ ta Diệp Sơ An kinh hãi. La Hoa Thành lắc lắc ly rượu tay lần nữa một hồi.